Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1975, tay đứt, canh 2, chung quanh Bạch Lộ Đường mọi người lộ ra lo lắng thần sắc. Ánh mắt sáng ngời chằm chằm vào Sở Ly. Cái này Hàn Trinh chính là Thu Xương Đường đệ nhất cao thủ. Cũng là tiếng tăm lừng lẫy nhân vật thiên tài. Tại toàn bộ thiên ngoại thiên đều là kinh tài tuyệt diễm. Võ công ngạo nhân thế hệ. Danh tiếng không người có thể ngăn. Nghe nói đã dự định là kế tiếp nhiệm Thu Xương Đường đường chủ. Cái này Sở Ly mặc dù danh khí cũng thật lớn. Dùng hạ giới chi thiên thần lại có thể giết được Đại Atula. Có thể tại Đại Atula ám sát hạ sống sót. Coi như là khó được thiên tài. Nhưng so với Hàn Trinh vẫn có chênh lệch cực lớn. Không tại một cái mặt bên trên. Rất khó thắng được qua hắn. Hàn Trinh như thực dễ dàng đối phó như vậy. Bọn hắn đã sớm ra tay. Cái đó đến phiên Sở Ly đến động thủ. Xem Sở Ly ánh mắt yên tĩnh. Ánh mắt lạnh lùng. Cuồng tiếu mọi người thời gian dần qua thu liễm. Cảm thấy có chút không thú vị. Khôi phục nghiêm mặt. Hàn Trinh lắc đầu nói. Ngươi khẩu khí thật lớn. Sở Ly, tại đây cũng không phải là các ngươi hạ giới. Sở Ly nói, như tại hạ giới, ngươi căn bản không có tư cách tại ta trước mặt nói chuyện. Hắc, Quy Phong thật to, vậy ngươi vì sao không đi hạ giới ở lại đó? Hàn Trinh cười lạnh, hắn đối với hạ giới thiên thần cực kỳ thống hận, bởi vì cha mẹ là bị hạ giới phi thăng đi lên thiên thần giết chết. Cho nên vừa nhìn thấy hạ giới thiên thần, tự muốn trực tiếp giết chết. Hận không thể đem thiên ngoại thiên sở hữu hạ giới phi thăng đi lên thiên thần giết sạch. Sở Ly thản nhiên nói. Ta là vì Atula mà đến. Hừ, nói hay lắm nghe. Còn không phải tham luyến chúng ta thiên ngoại thiên phồn hoa cùng mỹ diệu. Hàn Trinh cười lạnh. Sở Ly nói. Coi như là a, cái kia lại ngại ngươi chuyện gì. Làm phiền ngươi ở thời điểm này xông đến cửa. Tại chỗ nhục nhã chúng ta Bạch Lộ Đường. Hôm nay như tha ngươi, người nào cũng có thể đến ta Bạch Lộ Đường nháo sự. Hãy bớt xàm ngôn đi, động thủ đi. Hàn Trinh khẽ cắn môi, hắn đã hận không thể một chưởng đem Sở Ly chụp chết. Sở Ly duỗi duỗi tay, đến đây đi. Hắn ánh mắt yên tĩnh thong dong, phảng phất sư phụ chỉ điểm đồ đệ bộ dáng. Hàn Trinh tức giận hừ một tiếng, vừa sải bước đến Sở Ly phụ cận. Bay bổng một trường chụp được. Sở Ly tay đè trường kiếm ra khỏi vỏ. Mấy trăm năm thọ nguyên đã tràn vào thí thiên kiếm ở bên trong. Hóa thành một đạo phiêu hốt chậm chạp kiếm quang. Chậm rãi chém về phía đã bị khóa lại thân thể. Động tác chậm chạp tối nghĩa Hàn Trinh cái cổ. Tống Thành Chí vừa đưa tay liền muốn thét to. Đã thấy trường kiếm xẹt qua cái cổ. Theo Hàn Trinh cánh tay phải xẹt qua. Xuy. Hàn Trinh cánh tay phải rơi xuống mặt đất, đầu vai máu tươi phún dũng. Hàn Trinh lui về phía sau một bước, tật điểm cánh tay phải, hai mắt hừng hực như đuốc gắt gao trừng mắt Sở Ly. Sở Ly trả lại kiếm trở vào bao bình tĩnh nhìn về phía hắn. Hàn Trinh vai phải huyết rất nhanh ngừng, hắn tay trái bãi xuống, ngăn trở bên người đồng bạn đưa lên linh đan, gắt gao trừng mắt Sở Ly, thanh âm đã khàn giọng. Người đây là cái gì kiếm pháp? Thí thiên kiếm, Sở Ly bình tĩnh mà nói. Nghe nói là vạn kiếm thành vốn là tuyệt học. Tốt, tốt, Hàn Trinh cắn răng chậm rãi nói. Hôm nay Hàn mỗ nhận thua, ngày khác lại đến lãnh giáo. Sở Ly cười nhạt một tiếng, làm gì tự rước lấy nhục. Hàn Trinh cười lạnh, ta sẽ đuổi theo ngươi. Cái kia thì tới đi, Sở Ly nói. Tiếp theo có thể chưa chắc là cánh tay rồi. Hàn Trinh khẽ cắn môi hừ một tiếng. Cánh tay trái một chiêu. Đem tay đứt nhiếp vào trong tay. Quay người liền đi. Hắn trước phía trước đối với thí thiên kiếm lúc. Cho rằng muốn gọt đến cổ của mình. Không nghĩ tới thí thiên kiếm lại vượt qua cổ. Sau đó đã đến bả vai. Hiển nhiên là Sở Ly hạ thủ lưu tình. Không thể chính thức hạ sát thủ. Hắn cho dù lại phẫn nộ lại trên mặt không ánh sáng. Cũng thừa phần nhân tình này. Không cách nào miệng ra ác nói. Sở Ly quay đầu nhìn về phía Tống Thành Chí. Thở dài. Đường chủ. Có phải hay không ra tay nặng một chút? Ha ha. Tống Thành Chí cười ha hà. Lắc đầu, không có nặng hay không? Một chút cũng không trọng. Bên cạnh một cái phó đường chủ bất đắc dĩ nói. Đường chủ, hay là muốn cẩn thận một chút nhi? Đừng làm cho điện trước tư bắt lấy tay cầm tới bắt bớ người. Bất quá gãy một cánh tay. Rất nhanh có thể đón. Trọng cái gì trọng? Tống Thành Chí hừ một tiếng. Tức giận mà nói. Hắn vậy mà đá chúng ta Bạch Lộ Đường đại môn. Nếu không dỡ xuống hắn một đầu cánh tay. Người bên ngoài thật đúng là cho rằng chúng ta Bạch Lộ Đường không người. Hắn nói chuyện. Ánh mắt chậm rãi đảo qua mọi người. Mọi người đều lộ ra bất đắc dĩ thần sắc. Tránh đi ánh mắt của hắn. Trên mặt nóng rát. Bọn hắn xác thực cảm thấy trên mặt không ánh sáng. To như vậy một cái Bạch Lộ Đường. Vậy mà không có một cái nào có thể ngăn ở Hàn Trinh. Nếu không có mới vào Sở Ly. Lúc này đây mặt thật sự ném đi được rồi. Bạch Lộ Đường sợ là khó hơn nữa ngẩng đầu. Khó tránh khỏi cho đoàn người một cái ấn tượng. Bạch Lộ Đường càng ngày càng bất lực. Trong võ lâm cũng là không ngóc đầu lên được. Dù cho thân phụ chín đại bộ một trong danh vọng cũng không cách nào ngẩng đầu. Chột dạ khí chưa đủ. Bọn hắn nghĩ tới đây nhao nhao hướng Sở Ly nhìn lại. Trước còn có nghi kỵ. Cảm thấy đường chủ không nên bốc lên toàn bộ vũ sư điện to lớn sơ suất. Không nên kéo hắn tiến đường. Có chút xử trí theo cảm tính. Hiện tại xem ra đường chủ không hổ là đường chủ. Có tiên tiến chi minh. Sở Ly không có ý tứ mà nói. Không biết nặng nhẹ, tự là cảm thấy hắn không kiêng nể gì như thế quá mức làm giận. Chỉ có thể nạo hắn một đầu cánh tay. Bất quá sau khi trở về hảo hảo điều dưỡng, sẽ không lưu lại tai họa ngầm. Yên tâm đi, Tống Thành Chí cười tủm tỉm khoát tay. Khẽ nói, chỉ cần không đem tiểu tử kia làm thịt, tự cũng không có chuyện gì. Hắn cũng quá càn rỡ. Thật đúng là cho rằng chúng ta Bạch Lộ Đường không người đâu. Sở Ly thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tống Thành Chí thở dài. Thật không nghĩ tới. Sở Ly lại ngẩng đầu nhìn hắn. Tống Thành Chí nhìn từ trên xuống dưới bên hông mình Quân Lâm kiếm. Thật không nghĩ tới. Thí Thiên kiếm thật không ngờ uy lực. Mọi người nghe vậy đều hướng Sở Ly bên hông Thí Thiên kiếm nhìn lại. Đều sắc mặt biến hóa. Bọn hắn tự nghĩ thay đổi chính mình. Cũng không so Hàn Trinh cường. Cũng khó có thể tránh đi một kiếm này. Thật là quỷ dị vô cùng. Một cái phó đường chủ nói. Đường chủ, vạn kiếm thành cửu kiếm có như thế uy lực sao? Giống như không có a. Thí Thiên kiếm có như vậy uy lực. Cái kia còn lại tám chuôi kiếm chỉ sợ cũng như thế. Tống Thành Chí chậm rãi gật đầu nói. Vạn kiếm thành thật đúng là không thể coi thường. Đoàn người đều cẩn thận một chút nhi. Sở Ly nói. Đường chủ, cái này Thí Thiên kiếm quyết uy lực quyết định bởi tại thọ nguyên hao tổn. Vừa rồi thoáng một phát hao tổn đi gần ngàn năm thọ nguyên. Ta tại hạ giới là không có biện pháp làm được thoáng một phát dùng xong ngàn năm thọ nguyên. Hắn cũng phát hiện Thí Thiên kiếm uy lực càng ngày càng mạnh. Tại thiên ngoại thiên có thể thoáng một phát dùng đi thêm nữa thọ nguyên. So tại hạ giới mạnh hơn gấp đôi nhiều. Cho nên mới có thể trọng thương Hàn Trinh. Nếu là lúc trước uy lực thật đúng là cầm Hàn Trinh không có biện pháp. Hàn Trinh thoạt nhìn một chiêu cũng không thể tại dưới tay mình đi qua. Giống như rất yếu. Nhưng thật ra là hắn bái kiến mọi người chính giữa. Cơ hồ đạt tới mạnh nhất. Thậm chí không thể so với Tống Thành Chí yếu. Hắn lại còn trẻ tuổi như vậy. Quả nhiên là kỳ tài. Một cái giá lớn là đại hơi có chút nhi. Tống Thành Chí thở dài. Sở Ly gật gật đầu. Thí Thiên kiếm chỉ có thể ở lúc mấu chốt dùng. Bình thường không dám dùng nhiều. Vậy cũng được. Tống Thành Chí nói. Chỉ tiếc thanh kiếm này nột. Chỉ có thể đương tầm thường bảo kiếm dùng. Không có Quân Lâm kiếm quyết phối hợp. Đường chủ hội có biện pháp. Sở Ly cười nói. Tống Thành Chí cười lên ha hà. Vậy thì thừa ngươi cắt ngôn a. Sở Ly. Ngươi bây giờ là chúng ta Bạch Lộ Đường đệ tử. Sau này ra khỏi thành thời điểm cẩn thận một chút nhi còn lại mấy đường. Còn muốn cẩn thận điện trước tư. Nhất là điện trước tư. Chớ đi chọc bọn hắn. Sở Ly cười gật đầu. Ai là Sở Ly? Một tiếng gào to vang lên. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end.